Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đồng chí chính ủy Tô Chí Kiên, Phùng Ái Cần ấm ức đầy bụng về nhà. Bà ta vừa nấu cơm xong, đang chuẩn bị ăn thì Ngô Hiểu Mẫn xách một ít rau củ tới. Dượng, dì, hôm nay cháu về quê một chuyến, có mang ít rau củ lên cho dượng dì. Tô Chí Kiên nói, cháu chưa ăn cơm đúng không? Ngồi lại ăn cùng cho vui. Phùng Ái Cần lấy thêm một bộ bát đũa. Ngô Hiểu Mẫn lại bắt đầu dò hỏi chuyện của Trình Cảnh Mặc. Dượng ơi, đã có kết quả xử lý cuối cùng của anh Trình chưa ạ? Nghe đến tên Trình Cảnh Mặc là Phùng Ái Cần lại thấy bực bội. Bà ta bắt đầu trách móc Ngô Hiểu Mẫn. Cháu nói xem, năm đó dì giới thiệu cho cháu thì cháu chê bai người ta đủ điều. Bây giờ Trình Cảnh Mặc lấy vợ rồi, cháu lại nhớ nhung làm gì? Nghe vậy, Tô Chí Kiên nghiêm mặt lại. Bà nói thế là ý gì? Ông không thích Vu Hướng Niệm là một chuyện, nhưng ông là quân nhân, làm sao có thể chấp nhận người nhà mình đi phá hoại hôn nhân của người khác? Phùng Ái Cần biết mình đã lỡ lời, không dám nói thêm nữa. Tô Chí Kiên nói với giọng rất nghiêm túc. Trình Cảnh Mặc là người đã có gia đình, nếu cháu còn tơ tưởng đến cậu ấy, nói nhỏ là vấn đề tác phong, nói lớn là phá hoại quân hôn, sẽ phải đi tù. Tô Chí Kiên nói vậy, Ngô Hiểu Mẫn cũng không dám hỏi thêm về Trình Cảnh Mặc. Cô ta tỏ vẻ thản nhiên. Dượng, cháu không có những ý nghĩ đó, cháu với anh Trình bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Quan tâm nhau với tư cách bạn bè thôi à? Lúc này, Tô Chí Kiên mới dịu sắc mặt. Bộ đội có rất nhiều thanh niên ưu tú chưa có gia đình. Khi nào rảnh Dượng sẽ giới thiệu người khác cho cháu? Ngô Hiểu Mẫn nghĩ đến Vu Hướng Dương. Trong trí nhớ của cô, Vu Hướng Dương sau này cũng là một lãnh đạo cấp cao của quân đội. Chức vị chỉ thua Trình Cảnh Mặc. Hơn nữa, Vu Hướng Dương lại là anh trai của Vu Hướng Niệm. Nếu cô ta trở thành chị dâu của Vu Hướng Niệm, chắc chắn sẽ tức chết cô ta. Dượng, cháu nhớ trong đơn vị mình có anh Vu Hướng Dương cũng rất ưu tú à? Sắc mặt Tô Chí Kiên vừa dịu xuống lại nghiêm nghị hẳn lên. Cháu cũng có mắt nhìn đấy, toàn chọn những quân nhân ưu tú nhất của bộ đội, nhưng Vu Hướng Dương thì không được đâu. Sao lại không được à? Tô sáng ngời giải thích. Vu Hướng Dương không chỉ bản thân ưu tú, gia thế lại tốt, biết bao nhiêu cán bộ cấp cao muốn gả con gái cho cậu ấy. Hơn nữa, bố mẹ Vu Hướng Dương tài giỏi như vậy, làm sao có thể cho phép một cô gái tầm thường bước chân vào nhà được? Phùng Ái Cần bất mãn nói, bây giờ chẳng phải đang đề cao tự do yêu đương, tự do hôn nhân sao? Chẳng lẽ bố mẹ cậu ấy còn ép duyên à, bà đó? Uổng công đọc sách mấy năm trời. Tô Chí Kiên nói một cách thâm thúy. Chuyện này không phải cứ nói không ép buộc là không ép buộc. Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình có được điều tốt nhất. Bà nhìn Trình Cảnh Mặc mà xem, ngay cả con gái của họ cũng phải là tốt nhất. Vậy thì cớ gì họ lại không là như vậy với con trai đâu? Dù sao cũng là cháu gái ruột, Phùng Ái Cần cũng muốn tìm cho Ngô Hiểu Mẫn một chỗ dựa tốt. Hiểu Mẫn nhà tôi cũng đâu có kém, có học thức, giỏi y thuật, lại là người thành phố. Ông cứ giới thiệu thử cho chúng nó gặp nhau xem, biết đâu lại vừa mắt. Tô sáng ngời có chút bất lực. Được rồi, cứ để tôi tìm cơ hội hỏi Vu Hướng Dương đã. Thứ hai, Vu Hướng Niệm bước vào văn phòng với tâm trạng nặng trĩu. Cô không muốn đi làm, không muốn nhìn thấy hai người kia. Nhưng ngoài đi làm ra, cô cũng không biết mình có thể làm gì. Buổi chiều, cô đi đến nhà kho lấy đồ. Không cẩn thận lại đụng phải Đinh Vân Phi và Bạch Mai đang hẹn hò ở phía sau nhà kho. Sáu con mắt nhìn nhau. Cô tự mắng mình, đến không đúng lúc chút nào. Nhưng đã đụng mặt rồi. Nếu cô không có phản ứng gì thì lại không hợp lý. Dù sao thì cô cũng đang ra vẻ là yêu Đinh Vân Phi hết lòng mà. Cô lập tức trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi, che ngực, tỏ vẻ đau khổ tột cùng rồi quay đầu bỏ chạy. Hai người kia nhìn thấy Vu Hướng Niệm bị dọa sợ. Hai giây sau, Đinh Vân Phi mới phản ứng kịp, lập tức buông tay Bạch Mai ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Niệm, hắn vừa mở miệng định giải thích thì Vu Hướng Niệm đã đau khổ chạy đi. Đinh Vân Phi dặn dò Bạch Mai, nhớ kỹ, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở đây rồi nói chuyện một lát thôi. Bất kể chuyện gì xảy ra, hai chúng ta đều không được thừa nhận. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo Vu Hướng Niệm, bỏ lại Bạch Mai vẫn còn đang ngơ ngẩn. Vu Hướng Niệm không chạy quá xa, cô đứng ở góc tường, giả vờ lau nước mắt, chờ Đinh Vân Phi đến giải thích. Mục đích của cô còn chưa đạt được, chưa thể trở mặt. À, Đinh Vân Phi chạy tới, giọng hoảng hốt, Niệm Niệm, em nghe anh giải thích này. Vu Hướng Niệm che tay lại, liên tục lắc đầu, em không nghe, em không nghe. Đinh Vân Phi nắm lấy cổ tay Vu Hướng Niệm, muốn kéo tay cô ra. Vu Hướng Niệm ghét bỏ hất tay hắn ra. Niệm Niệm, anh chỉ vô tình gặp Bạch Mai ở sau nhà kho, nói chuyện một lát thôi. Em đừng hiểu lầm. Vu Hướng Niệm bắt đầu diễn cảnh tử vi nhập hồn, cô mắt đỏ hoe, thâm tình nhìn Đinh Vân Phi. Anh nói chuyện với cô ấy, chắc chắn là từ thi ca phú đến triết học nhân sinh. Em còn chưa từng cùng anh nói những chuyện đó. Bước tiếp theo, có phải anh muốn cùng cô ấy ngắm tuyết ngắm trăng không? Em cũng chưa từng cùng anh ngắm tuyết ngắm trăng bao giờ. Đinh Vân Phi ngây người một lúc, hắn mới nói, không có, chúng ta không nói những chuyện đó, chỉ nói vài câu chuyện phiếm thôi. Cách chương.